Thái cổ cuồng ma, chương 1429, chơi đùa ta. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trục lợi nội thành, một nhà đại hình tửu lầu thứ ba lầu phòng tiếp khách bên trong. 9 vị chư thiên thế giới tài năng xuất chúng gặp nhau nhất đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở 9 người này bên trong, Thông Huyền Tử tiểu sư thúc, Huyền Vi lão tổ tiểu đệ tử bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chẳng qua chỉ là Khiêu Lương tiểu sửu thôi. Nếu không phải là cường giả thần bí kia ở ta một cái tay có thể nghiền chết thiếu niên này phong ma. Một tên mặc hỏa hồng đạo bào, nhìn rất là nóng nảy nam tử nói. Ngược lại không có thể nói như vậy. Tuy nói có cường giả thần bí kia vì hắn chỗ dựa, nhưng thiếu niên này phong ma thực lực bản thân không thể tiểu hư. Hơn nữa, các ngươi nhìn kỹ sao. Hắn ở chém chết vài tên hậu bối lúc, vài tên hậu bối cơ hồ không có bất kỳ phản kháng có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực, như vậy có thể thấy. Người này hẳn là nắm giữ nào đó nắm giữ phong ấn lực lượng quy tắc. Một tên nho y nam tử lãnh đạm nói. Lúc này xem ra, tử phủ nhất trọng thật khó lấy đem thiếu niên này phong ma chém chết a, có cửa kia biển ở, không mấy người có thể làm gì cho hắn. Một tên khác nam tử áo đen trầm giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghe người hắn thật giống như cùng thiên ma nhất tộc dính líu quan hệ. Kia ngược lại không cần để ý, đều đã truyền thần hồ kỳ thần. Thậm chí nói hắn là thiên ma nhất tộc thánh chủ đạo lữ các ngươi cảm thấy có thể. Thêm nữa, có người từng nghe đến thiên ma một tộc nhân đều muốn giết hắn hơn nữa. Thiên ma nhất tộc thật muốn bảo vệ hắn, đã sớm lên tiếng, cho nên, không đáng để lo, cũng không biết cường giả thần bí này rốt cuộc là ai. Từ thủ đoạn đến xem, chỉ sợ thấp nhất cũng là tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí là cổ thánh cấp bậc, hẳn còn không chịu nơi này cấm chế ảnh hưởng, duy có bất hủ nơi người. Chẳng lẽ là một cái ngày xưa cùng phong ma đóng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt tông môn cường giả. Không gấp, muốn giết phong ma không ít người. Chờ mấy cái bất hủ nơi yêu nghiệt tụ chung một chỗ lúc. Sẽ gặp chân chính xuất thủ. Đúng nghe lần này có cổ cảnh cường giả đích thân tới nơi đây chứ. Cũng không biết vị thiếu chủ kia là thái độ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái ếch ngồi đáy giếng ỉ vào một vị cường giả cùng ngoại vật dám hò hét chư thiên thế giới yêu nghiệt coi là thật không biết tự lượng sức. Mình, một tên khác mặc từ kim áo quần thanh niên hừ lạnh nói. Các ngươi nói có thể hay không đưa hắn độc sát. Đột nhiên một tên lục y nữ tử cười dịu dàng đảo. Vừa nói, không kìm lòng được nhìn về phía Thông Huyền Tử tiểu sư thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tiểu sư thúc kia tự nhiên biết cô gái kia ý trong lời nói. Lạnh nhạt nói. Vẫn chưa tới đi dùng như vậy thấp hèn thủ đoạn. Đang lúc này, trong thiên địa quanh quần kia hùng hậu tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử phủ tam trọng bên dưới. Khiêu chiến hắn, đại gia ta cũng sẽ không nhúng tay. Sau khi nghe nói. Phòng tiếp khách trong vài tên tài năng xuất chúng, đều là lộ ra quái dị thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử phủ tam trọng bên dưới hẳn bao gồm tử phủ tam trọng. Nói cách khác, tử phủ tam trọng xuất thủ chém chết người này cường giả thần bí này sẽ không xuất thủ. Kia tử kim áo quần thanh niên hai hàng lông mày đảo thụ. Đạo, cường giả này là ý gì? Một tên khác thanh niên ngạc nhiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên cảnh lục kiếp đối với tử phủ tam trọng, đây là muốn đem người này hướng trong lửa đầy, trước chớ cao hứng quá sớm. Tin đồn người này từ Thương Long Thánh Tông lấy được một cái cùng hung cực ác ác long. Kia ác long thực lực cường hãn. Thêm nữa, còn có cửa kia biển. Coi như là tử phủ tam trọng cũng không nhất định có thể chiến thắng. Một tên thanh niên lời còn chưa dứt. Đột nhiên hơi ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong thiên địa, lại vang lên một câu nói. Dĩ nhiên, các ngươi lo lắng môn biển cùng ác long. Người này đều không thể dùng hắn nếu dùng. Lão phu xuất thủ đem chém chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là trong khách sạn người mộng. Toàn bộ trục lợi nội thành toàn bộ tu sĩ cũng mộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như nói trước đều cho rằng cường giả này là thiết tâm muốn hộ xuống Tần Vũ. Như vậy, bây giờ tất cả mọi người đều không tin thật. Đây rốt cuộc là đang bảo vệ thiếu niên này phong ma. Hay là đem thiếu niên phong ma hướng trong lửa đầy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử phủ tam trọng có thể khiêu chiến thiếu niên phong ma coi như. Còn hạn chế thiếu niên phong ma vận dụng ác long cùng môn biển, nói cách khác thiếu niên này phong ma muốn bằng mượn thực lực bản thân chiến thắng tử phủ. Tam trọng cường giả, đùa gì thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên cảnh lục kiếp không ngụy thánh thiếu niên phong ma bằng vào thực lực bản thân chiến thắng tử phủ tam trọng. Đừng nói là thiếu niên này phong ma, coi như là chư thiên thế giới nghịch thiên yêu nghiệt. Ở không mượn cường đại ngoại lực bên dưới cũng không cách nào vượt qua đại cảnh giới tới giết địch à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có trò hay nhìn. Lần này thiếu niên này phong ma sợ thật muốn xong. Đông đảo tu sĩ đều lộ ra vẻ chờ mong. Nói thật ra, những ngày qua liên quan tới thiếu niên phong ma chuyện đều nghe ra kén đến. Tầm cao khí ngạo chư thiên thế giới yêu nghiệt. Bây giờ bị một cái nơi cấm kỵ người đè. Như thế nào hiểu ý cam? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thứ kia chế biến trước muốn chảm sát Tần Vũ tu sĩ. Cũng không phải là chỉ là nói một chút mà thôi. Mà là thật muốn giết Tần Vũ. Chỉ bất quá, có cường giả thần bí kia ở để cho bọn họ không dám làm bậy. Bây giờ, cường giả thần bí này vạch rõ thái độ. Để cho đông đảo tu sĩ không kịp chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nói cường giả thần bí kia trước một câu nói. Như cũ để cho không ít tử phủ tam trọng tu sĩ kiêng kỵ. Như vậy, phía sau câu này, hoàn toàn để cho những thứ này yêu nghiệt môn lại không cái gì kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ bốn phía tập hợp hơn ngàn người, những người này không có chỗ nào mà không phải là tử phủ tam trọng. Lại phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm nhận được bốn phía tu sĩ. Tần Vũ sắc mặt dần dần cứng ngắc. Nếu như là trước mặt câu nói kia, Tần Vũ còn không cảm thấy thế nào. Như vậy, phía sau những lời này, Tần Vũ sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cường giả thần bí này đến cùng muốn làm gì? Rốt cuộc là muốn hộ chính mình vẫn là phải đem chính mình hướng trong hố lửa đầy. Hiện tại tại chính mình bất quá ngụy thánh tu vi. Mặc dù có thể chém chết hùng báo đám người. Tất cả là bởi vì có thiên cấm quy tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở gần ngàn năm khổ tu trong. Hắn thiên cấm quy tắc đã tới một cái cực điểm. Thậm chí, có thể cùng tử phủ nhất trọng tu sĩ sánh bằng. Bởi vì này một chút. Cho nên, tử phủ nhất trọng tu sĩ đối mặt thiên cấm quy tắc căn bản không thể nào phản kháng. Nhưng thiên cấm quy tắc chống lại tử phủ tam trọng tu sĩ uy lực sẽ giảm bớt nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, muốn chống lại tử phủ tam trọng coi như. Vẫn không thể vận dụng tiểu lôi cùng môn biển lực lượng. Bằng vào tự thân lực lượng tới nghênh chiến tử phủ tam trọng. Cường giả thần bí này là quá để ý mình. Hay là căn bản là đang ở chơi đùa chính mình à. Tần Vũ tâm lý không do toát ra một cổ lệ khí. Không biết rõ cường giả này dụng ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ, ngươi có dám đánh với ta một trận? Có gan đánh với ta một trận, ta để cho ngươi biết đến cùng ai là thứ hèn nhát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn bốn phía như sói như hổ từ phủ tam trọng yêu nghiệt. Tần Vũ mặt không chút thay đổi nói, từng cái từ phủ tam trọng tu sĩ, có mặt chạy tới khiêu chiến ta một cái ngụy thánh tu sĩ. Nếu các ngươi dám đem tu vi áp chế đến ngụy thánh, ta một người càn quét các ngươi, tất cả mọi người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là một hai, Tần Vũ trực tiếp động thủ. Nhưng bây giờ hơn ngàn vị tử phủ tam trọng tu sĩ Tần Vũ nếu là ứng chiến. Vậy thì thật là thật quá ngu xuẩn. Các ngươi có thể đề cử ra một người tới khiêu chiến hắn. Mọi người ở đây rằng co lúc, kia hùng hậu tiếng vang lên lần nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp. Trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Cường giả thần bí này là đang ở chơi đùa hắn sao? Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.